Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một áp lực vô tận đè xuống. Lâm Nhất cảm giác biển lửa xung quanh người mình trở nên sền sệt. Không gian như bị uy áp của Hoa Tinh Ma bao trùm. Hắn muốn cử động cũng khó khăn. Không được, cứ tiếp tục thế này. Có lẽ hắn sẽ chết ở đây thật. Lâm Nhất để hai tay thành hình chữ thập. Đồng thời thôi động hai đại kiếm quyết. Kiếm ý thông linh bộc phát đến cực hạn. Khi trên người hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh tím. Sức mạnh rót vào hai tay cũng đạt tới một mức độ kinh khủng nào đó. Lâm Nhất tung một chưởng với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn cũng không dám tiêu diệt trực tiếp những đóa hoa tinh ma này. Chỉ có thể biến chân nguyên thành gió lớn để đẩy những đóa hoa tinh ma như thần chết lấy mạng này ra xa mình. Biển lửa lập tức tạo thành những gợn sóng như sóng biển chậm rãi đẩy khoảng 7-8 đóa hoa tinh ma đi theo hướng khác. Lâm Nhất khẽ thở phào. Mặc dù cách này rất tiêu tốn chân nguyên nhưng dù sao vẫn có chút tác dụng. Áp lực giảm bớt đôi chút. Lâm Nhất nhân cơ hội lùi lại vài bước. Sau đó tiếp tục tung một trường. Cứ thế lặp đi lặp lại. Mỗi lần Lâm Nhất đều sẽ tiêu tốn một lượng lớn chân nguyên. Đồng thời còn phải đề phòng sự nguy hiểm từ biển lửa. Có thể nói tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Những ngọn lửa tinh thần thừa cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể kia làm cho lục phủ ngũ tạng. Máu và bắp thịt vô cùng đau đớn. Nhưng hắn hoàn toàn không dám thả lỏng. Chỉ có thể kìm nén. Tập trung tinh thần giải quyết đám hoa tinh ma phiền toái. Thần thụ thanh tiêu che khuất bầu trời. Cánh hoa tử diên bay múa đầy trời. Lâm Nhất lại tung một trường. Khoảng 4-5 đóa hoa tinh ma còn sót lại trong biển lửa không hề nhúc nhích. Vẫn chậm rãi rơi về phía hắn. Từng bước tới gần như thần chết. Sắc mặt Lâm Nhất lập tức trắng bệch. Sau khi kinh ngạc, hắn nhanh chóng hiểu ra. Vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều nên lúc này đòn tấn công mạnh nhất của hắn không còn thể lay động những đóa hoa tinh ma có vẻ mỏng manh nhưng lại nặng. Hơn cả núi này, khi hắn đang định dùng đến kiếm ý thông thiên, một giọng nói chợt vang lên bên tai. Đồ đần, người dùng nhật diệu thần quyền thì chắc sẽ có thể cắn nuốt những đóa hoa tinh ma này đấy. Giọng nói rất quen thuộc, là nữ tử áo tím Bùi Tuyết. Nhưng Lâm Nhất nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Nhưng lời này quả thật đã nhắc nhở Lâm Nhất. Hoa tinh ma vừa chạm là nổ. Không thể dùng nhật diệu thần quyền đánh nát nó. Nhưng thần dương toái thiên ấn chưa chắc không thể cắn nuốt. Kệ đi. Lúc này Lâm Nhất không có nhiều sự lựa chọn. Bèn thi triển tâm pháp nhật diệu thần quyền. Kim xí thần nhân lập tức xuất hiện ở sau lưng hắn. Xoạt. Ở trước mặt kim xí thần nhân như có thực thể, uy áp của hoa tinh ma giảm mạnh, tốc độ rơi xuống chậm rãi rõ rệt. Cách chương